không chút nghi ngờ lời hắn nói. Người này nghe xong khe khẽ thở phào, thuận tiện thủ thế mời rồi nhanh chóng vượt lên trước dẫn đường. Chỉ sau có vài bước chân, hai người liền được tận mắt chứng kiến thảm cảnh của nạn nhân. Nạn nhân là nữ giới, chết trong trạng thái không một mảnh vải che thân, cơ thể đầy vết dày vò bầm tím, bộ vị gán mác 18, biến dạng hoàn toàn. Nhưng nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết thì lại là lồng ngực bị xé toạc ra. Và trái tim cũng đã bị móc đi mất, chẳng cần lồng ngực bị xé mở thế này đã phải gánh chịu đau đớn vô cùng. Nhưng khuôn mặt của nạn nhân lại không hề hiển hiện lên điều đó. Nói đúng hơn thì đây là khuôn mặt đang đứng trên đỉnh của hạnh phúc. Không có nổi lấy nửa xu đau đớn, tức giận đến cơ thể phát run. Tiêu Diễm Phượng lạnh giọng khẽ hỏi, láo xước, là thứ gì gây ra thủ đoạn kinh tởm này? Là yêu dâu xanh không chút chậm trễ. Cao Cường thành thật nói, nghiêm túc chút. Tiêu Diễm Phượng tức giận quay sang lườm hắn. Lão tử khi nào đùa giỡn? Bất đắc dĩ, Cao Cường đành phải giải thích, phạm tội hiếp dâm, xuống kia có thành quỷ cũng không được đặt tên. Hết cách, ta đành gọi theo kiểu của dương gian cho nó tiện đường phân biệt. Gật đầu coi như đã chấp nhận, Tiêu Diễm Phượng phất tay thúc giục, vậy cần thứ gì thì tìm đi, ta muốn mau chóng xử lý thứ này, càng nhanh càng tốt. Yêu dâu xanh, thứ ngu ngốc nhà ngươi tự cầu nhiều phúc đi thôi. Cao Cường vừa tiến lại gần thi thể nạn nhân, trong đầu vừa âm thầm suy nghĩ, cách chương.